Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360. Năm vô địch thử thách. Tiến vào Kim Đan kỳ sau, Trương Thanh có thể cảm giác được Lạc Hà kiếm phái thượng tầng tựa hồ đối với chính mình càng ưu ái rất nhiều. Bất quá nam vô địch một vị này lão sư lại vẫn như cũ vẫn là kia một bộ đức hạnh, chỉ có điều thường thường đem hắn gọi vào phía sau núi trong sơn cốc để hắn hướng về chính mình bổ ra chiêu kiếm đó. Trương Thanh từ khi sáng chế một kiếm sau đúng là cũng không có cho nó đi qua tên là gì. Nam vô địch hỏi hắn thời điểm, hắn liền dứt khoát nói rằng ngược lại cũng chỉ có chiêu kiếm này, liền gọi là một kiếm được rồi. Chém một kiếm, bổ một kiếm, không đều là như vậy sao? Nam vô địch nở nụ cười. Vậy sau này lại sáng tạo ra đi những kiếm pháp khác đây? Chẳng lẽ gọi hai kiếm, ba kiếm? Trương Thanh hồi đáp, e sợ không có khả năng lắm rồi. Ta có thể nắm giữ, đại khái chính là một kiếm. Bất quá từ một kiếm bên trong, đúng là có thể phân hóa ra vô số kiếm pháp cùng chiêu thức. Rốt cuộc đại đạo đơn giản nhất, có một kiếm cũng đã đầy đủ. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh thế giới, chiêu kiếm này cũng đã thâu tóm hết thảy biến hóa rồi. Trương Thanh có ý nghĩ như thế, trong tương lai thời điểm, hắn sẽ lại lần nữa sáng tạo ra một bộ kiếm pháp. Bất quá bộ kiếm pháp kia hết thảy kiếm đều là do một kiếm tạo thành. Như vậy, lúc này là cường đại cỡ nào kiếm pháp đây? Như vậy ngươi liền thật sự có vô địch công tử phong độ rồi. Nam vô địch ý cười dịu dàng, hình như tại Trương Thanh trước mặt không có một chút nào người điên hình tượng. Bất quá Trương Thanh đáy lòng biết đối phương đến tột cùng là hạng người gì, bởi vậy đối với nàng mỉm cười, kỳ thực có chính mình lý giải. Ngươi liền thật muốn cho ta bị người vây đánh sao? Trương Thanh có chút bất đắc dĩ, hắn còn chỉ là kim đan kỳ tiểu nhân vật, ra cửa ở bên ngoài đẩy một cái vô địch công tử tên gọi, nhất định sẽ gây nên rất nhiều phiền phức, nói không chắc sẽ có cái đó giang hồ lão tiền bối, bởi vì đố kỵ loại hình, không thương hương tiếc ngọc tiêu diệt hắn thế giới tu tiên này hoa nhỏ. Mặc dù nói hắn có một kiếm như vậy có thể ngang hàng hóa thần kỳ kiếm pháp, cho dù hắn có thể vung ra hơn trăm lần một kiếm, thế nhưng một kiếm chung quy chỉ là một kiếm. Nếu như bị người né tránh, chính mình như thường sẽ đánh giám, bị người vây công lúc nguy hiểm nhất, mà lấy hắn thân phận như vậy, bị vây công hầu như là nhất định sự tình. Sở dĩ hiện đang không ngừng nói ra rất nguy hiểm, đó là bởi vì nam vô địch phải đem Trương Thanh cho ném ra ngoài rồi. Vô địch tên gọi chung quy chỉ là tên gọi, đi ra ngoài giết một cái máu chảy thành sông, giết một cái thiên địa thanh minh, để thực lực của ngươi đến bằng chứng ngươi vô địch đi. Nói xong câu đó, Trương Thanh liền bị nam vô địch cho ném ra Lạc Hà kiếm phái. Đồng thời, hầu như là ở ngày thứ hai, hắn rời đi môn phái ngoại trừ du lịch sự tình, liền cấp tốc truyền bá thất thánh minh cùng với quanh thân khu vực. Bất luận chính tà, người buôn bán nhỏ, hầu như đều biết tin tức này. Thực sự là, người sư phụ này có phải là có chút qua cái kia rồi? Trương Thanh đi trên đường, có chút buồn bực. Hắn mặc dù biết nam vô địch muốn lấy nguy hiểm cùng tuyệt cảnh đến mài giũa hắn, nhưng là như vậy cũng thực sự có chút quá đáng đi. Bất quá rốt cuộc người điên, hơn nữa Trương Thanh tựa hồ cũng rất yêu thích tình huống bây giờ, thế là liền dứt khoát coi như đối tự thân rèn luyện. Càng có nghĩ phải nhanh một chút mở ra dẫn tới chí cao tiên đình cửa lớn ý nghĩ, thế là bắt đầu gióng trống khua chiêng cất bước ở trên giang hồ. Dọc theo đường đi, ban đầu còn rất tốt, chưa từng xuất hiện chuyện gì. Hắn một đường ăn ăn uống uống, quản một ít chuyện bất bình, quét một hồi danh vọng, đưa tới không ít kết giao. Nhưng sau đó, một ít lòng mang ác ý người liền bắt đầu xuất hiện, xuống tay với hắn. Bất quá này trên căn bản cũng chỉ là một cái bối cảnh bản, bị Trương Thanh thuận tay giết chết rồi. Nhưng là người như vậy càng ngày càng nhiều, thực sự để người phiền phức vô cùng. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng rõ ràng không thân phận của Trương Thanh, đã vậy còn quá trắng trợn không kiêng dè xuất hiện. Bất quá sau đó hắn đúng là nghe nói một cái tin, đó chính là Nam Vô Địch dĩ nhiên quang minh chính đại công bố tin tức, chính là để người lai lịch luyện nàng tên đồ đệ này. Nàng căn bản không thèm để ý sự sống chết của hắn, cho dù bị giết nàng cũng sẽ không đi báo thù. Trương Thanh kiếm pháp chung quy gây nên rất nhiều cao thủ mơ ước. Ở được Nam Vô Địch tin tức như thế sau, như vậy tự nhiên không kiêng dè chút nào lên. Không chỉ có Nguyên Anh kỳ nhiều đếm không xuể, Hóa Thần kỳ rất nhiều cường giả cũng bắt đầu lộ đầu đi ra. Bất quá vào lúc này, Trương Thanh đúng là đến rồi một người trợ giúp, Tôn Ngộ Không con hầu tử kia, đang nghe đến Trương Thanh tin tức, từ nơi xa xôi chạy tới, cùng nó gặp mặt sau. Trương Thanh đúng là hơi kinh ngạc, hầu tử này dĩ nhiên cũng tăng lên thực lực, từ Nguyên Anh kỳ dĩ nhiên đột phá đến Hóa Thần kỳ rồi. Hơn nữa tựa hồ có một loại kỳ lạ sức mạnh, vẫn luôn ở hầu tử trên người quanh quẩn. Nguyên bản nhảy ra cùng xúc động tính cách, tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều, trở nên hơi giống người. Hầu tử, ngươi đây là trải qua kỳ ngộ gì, để thực lực của ngươi như thế tăng nhanh như gió? Trương Thanh trước sau như một để hầu tử kéo xe, tùy ý dò hỏi, bẩm báo đại lão ra. Cho dù nó đã trở thành Hóa Thần kỳ, hầu tử vẫn như cũ vẫn là con hầu tử kia. Đối Trương Thanh cực kỳ cung kính cùng trung tâm, không chút do dự đem chính mình tao ngộ đều tỉ mỉ thuật nói một lần. Hầu tử từ khi bởi vì Trương Thanh cần phải đi bái sư nhập môn mà sau khi rời đi, nó liền chạy đi trong man hoang sơn mạch, muốn tìm một chút có hay không phù hợp chính mình tâm ý động phủ. Chuẩn bị ở Trương Thanh thời gian tu luyện, chính mình cũng thật tốt ẩn cư một quãng thời gian, tiêu hóa nó ở Trương Thanh bên người được giáo dục. Thế nhưng ai biết, hầu tử mới vừa tiến vào man hoang sơn mạch không lâu, liền đi nhầm vào một gian cổ xưa động phủ. Đó là đã từng một cái viễn cổ đại yêu phủ đệ. Bên trong cạm bẫy cùng cơ quan tựa hồ cũng theo thời gian trôi qua mà bị phá hỏng, để nó một đường thông suốt đi tới nơi sâu xa nhất, được kia viễn cổ đại yêu truyền thừa, cướp đoạt toàn bộ đại yêu động phủ hầu tử, liền dựa vào những tài nguyên này một đường lên tới Hóa Thần kỳ. Đồng thời còn đang trong man hoang sơn mạch thu nạp một ít yêu thú, chiếm núi làm vua tên cửa hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Trương Thanh nghe đến đó, rất muốn bụng mặt thở dài. Hắn đã từng nói với hầu tử Tôn Ngộ Không tên khởi nguồn, ai biết hầu tử này dĩ nhiên thật muốn là một cái chân chính Tôn Ngộ Không. Không chỉ có đồng dạng cầm một cái thiết côn múa đến múa đi, dĩ nhiên liền chiếm núi làm vua đều tự gọi Tề Thiên Đại Thánh. Bất quá cái này cũng là hầu tử tự do, Trương Thanh cũng không quan tâm đến nó. Kia đại yêu trong động phủ rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng không chút nào để ý. Cái gì tài nguyên loại hình, cũng là không có bất luận cái gì động tâm. Trương Thanh nhắm mắt điều tức, không ngừng thu dọn trước đây không lâu đại chiến sau được đồ vật. Hắn đem chính mình cảm ngộ cùng chiến đấu suy nghĩ lần thứ hai dung nhập vào một kiếm ở trong, không ngừng tiếp tục cường hóa, làm cho một kiếm cường đại hơn. May là đối chiêu kiếm này cảm thấy hứng thú, Hóa Thần kỳ coi như là mạnh nhất một nhóm người rồi. Độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ cao thủ tuyệt đỉnh nhóm đối này cũng không để ý, hoặc là nói cũng không có quá coi trọng. Bọn họ chờ đợi phi thăng, đi tới tiên giới, từ nơi kia đến làm bản thân mạnh lên. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Thanh bộ kiếm pháp kia tối đa cũng bất quá một bộ tiên nhân cấp kiếm pháp mà thôi. bởi vậy mới có thể ở nhân gian giới làm giữ. Thế nhưng đến tiên giới, nơi đó hết thảy kiếm pháp đều có uy lực như thế. Cần gì phải đi làm một cái kẻ ác đây? Nam vô địch nói là không quản, liền thật không quản rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.